bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 87, chị ơi em về đến thành phố B rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có hai mẹ con Chu Hàm từng ở đây mà Khổng Hy Nhan vô cùng gắng sức cả buổi chiều quét dọn hì hục từ trong ra ngoài, nàng không bỏ một ngóc ngách nào, còn không cho Trì Vãn Chiếu động tê, nàng bảo phải tự xua đuổi vận xui. Trì Vãn Chiếu thấy nàng nghiêm túc như vậy nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nhìn nàng dọn dẹp. Ngồi nhìn nửa ngày rồi cô mới đứng dậy ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Sàn nhà màu trắng bị Khổng Hy Nhan lau đến mức có thể soi gương được, Trì Vãn Chiếu bước đi để lại dấu giày cao gót mờ mờ, Khổng Hy Nhan nhìn bóng lưng cô tò mò. Chị nhìn gì thế, nàng nói xong thì dùng cây lau nhà đi một đường để lau đi vết giày của cô, sau đó đứng cạnh nhìn theo hướng của cô tìm tòi. Trì Vãn Chiếu quay đầu lại thấy dáng vẻ nàng đang cúi đầu nhìn xuống, cô mím môi nói. Không có gì, giờ phút này, Khổng Hy Nhan ở ngay trước mặt cô, ngay bên cạnh cô, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nàng. Cô không cần tiếp tục lén lút trốn sau rèm cửa căn phòng đối diện thông qua kính cửa sổ để nhìn trộm nàng, nhìn nàng mấy giờ thì ra ngoài, sau đó cô sẽ giả vờ đi bộ để tình cờ gặp nàng. Tiếc là cô không may lắm, chưa được gặp nàng dù chỉ một lần. Trì Vãn Chiếu nhớ lại năm tháng đó, vẻ mặt dịu dàng, Khổng Hy Nhan đặt cây lau nhà sang một bên, đứng cạnh Trì Vãn Chiếu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là một căn nhà, dường như cũng lâu rồi không còn ai ở bởi vì ngoài cửa dán đầy poster màu trắng, có nhiều tờ còn bị ố vàng rồi. Khổng Hy Nhan nhìn một lúc thì mở miệng, em nhớ là ở căn nhà đối diện có một bà ấy rất thích nấu nướng, có những hôm ba không ở nhà em còn bế theo nữ vương sang nhà bà ăn trực cơ. Nàng nói xong thì thấy thật xấu hổ, vẻ mặt Trì Vãn Chiếu càng thêm ôn nhu, em rất quý bà ấy sao? Khổng Hy Nhan không nhận ra Trì Vãn Chiếu hỏi như vậy khá kỳ lạ, nàng nghĩ một chút rồi nói. Rất quý ạ, Trì Vãn Chiếu gật gù không nói gì nữa. Ánh mắt cũng theo hướng Khổng Hy Nhan nhìn căn nhà đã đóng kín cửa kia. Chuyện giữa bà ngoại và Khổng Hy Nhan, cô đã được nghe rất nhiều. Mỗi ngày bà đều khoe là ở nhà đối diện có một cô gái xinh đẹp vô cùng, lại còn ngoan ngoãn tốt bụng, thấy bà ở nhà một mình thì rất hay sang thăm bà. Không giống các cô gái khác chút nào. Khi đó Trì Vãn Chiếu còn nghĩ, có gì mà không giống, chắc bà ngoại nói quá. Sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Hy Nhan qua cửa sổ cô liền biết. Quả thật không giống chút nào, đến nỗi khiến cô không thể rời mắt khỏi nàng. Mỗi ngày cô sẽ biết một số thứ về nàng qua lời kể của bà ngoại, mỗi ngày xuyên qua cửa sổ nhìn nàng sinh hoạt nghĩ ngợi nếu gặp nàng thì mình nên nói gì để bắt chuyện. Đáng tiếc sau khi cô đến đây thì Khổng Hy Nhan lại chưa từng sang nhà bà chơi. Thời gian đó nàng dường như vô cùng bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có hôm còn nửa đêm mới về đến nhà. Trì Vãn Chiếu ở trên tầng nhìn nàng vào nhà, nhìn phòng nàng sáng đèn, nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng phản chiếu lên cửa sổ xong, cô mới yên lòng đi ngủ. Có lúc khi cô dậy sớm cũng sẽ nhìn thấy nàng ôm một con mèo màu vàng khá béo đứng dưới tán cây, hoặc là đang mắng con mèo không nghe lời. Vẻ mặt lúc đó của nàng rất nghiêm túc, con mèo ngồi xổm trước mặt nàng cũng ngẩng đầu kêu meo meo, giống như cả hai đang tranh cãi vậy. Một người, một mèo, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Khiến Trì Vãn Chiếu không nhìn được cũng vui vẻ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã lén lút nhìn Khổng Hy Nhan rất lâu, Trì Vãn Chiếu liền quyết định phải quang minh chính đại gặp mặt nàng, muốn đứng trước mặt nàng, giả vờ tạo ra một buổi ngẫu nhiên gặp. Nhưng vận may cô không đến. Chưa có dịp tình cờ gặp Khổng Hy Nhan, bà ngoại đổ bệnh, vào bệnh viện được vài ngày thì bà mất, sau đó, ba mẹ đón cô về nước A, từ đầu đến cuối cô không kịp nói với Khổng Hy Nhan một lời, dù chỉ là một câu giới thiệu về bản thân vô cùng đơn giản. Cứ như vậy kết thúc một khoảng thời gian thầm mến, khi đó còn quá trẻ cô nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cho tình cảm kia bay mất cho nên mới về nước A xa xôi. Nhưng Trì Vãn Chiếu sai rồi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, không hề bị thời gian bào mòn, mà càng ngày càng lắng đọng trong lòng, tùy tiện chạm nhẹ đều có thể gợi lên sự yêu thương ấy. Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu mãi không nói gì, không nhịn được hỏi. Chị đang nghĩ gì thế? Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng. Đang nghĩ về em, Khổng Hy Nhan, gò má nàng ửng đỏ, khuôn mặt cáu lên quay đi cảm thấy cô không đứng đắn chút nào. Trì Vãn Chiếu vô tội sờ sờ mũi. Cô đang nghĩ về nàng thật mà. Nào có nói sai đâu, Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hy Nhan đã dọn phòng khách xong, đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào một căn phòng, nghĩ ngợi một chút vẫn đi vào. Đó là phòng cũ của nàng, bên trong không có nhiều đồ, một giá sách tủ quần áo và một cái giường, không có gì đặc biệt. Trì Vãn Chiếu theo chân Khổng Hy Nhan đi vào thấy nàng nhón chân lên cầm lấy một quyển sách, sách rất dày, bìa màu đen, cô không hiểu hỏi nàng. Em lấy nó làm gì? Khổng Hy Nhan không trả lời cô, ngón tay khẽ vuốt bìa sách, sau đó thở dài mở quyển sách ra. Lúc này, Trì Vãn Chiếu mới thấy có một lá thư kẹp ở trong. Xem đã để đó rất lâu, lá thư đều ố vàng. Khổng Hy Nhan cầm lá thư nói, thật ra hôm nay về đây, em có lý do, là lấy lá thư này. Trì Vãn Chiếu đến gần nàng, thấy trên thư viết ba chữ Khổng Hy Nhan, nét chữ màu đen, rất đẹp. Cô cụp mắt nói, liên quan đến bạn cũ của em à. Người bạn cũ này, đương nhiên là người mà lần trước nàng đến Nghĩa Trang để thăm. Khổng Hy Nhan gật đầu, coi như thế đi, Trì Vãn Chiếu hiểu rõ, cầm lấy quyển sách dày nặng trên tay nàng, gập lại, đặt về chỗ cũ. Không khí có chút nặng nề, Khổng Hy Nhan cầm thư mím môi nói. Thật ra, lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời nàng, Khổng Hy Nhan mang đến đưa cho cô. Chị nghe đi này, Trì Vãn Chiếu cầm điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình mà nhíu mày, bấm nút nghe. Alo, đầu bên kia, người nói đang rất vui vẻ, cười cười. Chị ơi, em về đến thành phố B rồi. Trì Vãn Chiếu càng nhíu chặt mi lại. Về thành phố B, sao em lại về đây? Mẹ biết không, Trì Huyền bĩu môi, em nói với anh cả rồi. Sao em không được về? Chị không biết em ở nhà sắp trầm cảm đến nơi rồi. Ngày nào cũng nghe mẹ với anh cả nói về ba, dựa vào đâu muốn em phải nghe? Em không muốn nghe, rõ ràng không phải em gây lỗi, lý nào lại khuyên dạy em chứ? Tâm trạng Trì Huyền hơi kích động, bình thường không bao giờ cô bé dám có thái độ đó mà nói chuyện với Trì Vãn Chiếu. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện của Trì chắc khiến em phải kìm nén nhiều thứ, giờ mới không biết giữ mồm giữ miệng như vậy. Nói xong em cũng tự giật mình, yếu ớt nói thêm. Chị, em xin lỗi. Trì Vãn Chiếu mím môi. Không sao, em ở sân bay à, để chị bảo Chu Sinh đi đón. Trì Huyền, không cần đâu, bác Lý đã cho xe đến đón em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Lý bảo gần đây chị đều ở biệt thự riêng, em đến đó gặp chị luôn nhé. Em sắp đến rồi, cô bé cẩn thận hỏi, Trì Vãn Chiếu nhẹ dạ. Hiện tại chị không ở nhà. Trì Huyền, không sao, em chờ chị về cũng được. Trì Vãn Chiếu nghĩ một chút nói. Ừ cũng được, chị sẽ về sớm. Trì Huyền vội nói, không cần đâu, em tự lo cho mình được. Nói xong, bé sợ làm phiền cô nên nói thêm một hai câu thì cúp máy. Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu nhíu mày bèn hỏi. Sao vậy? Trì Vãn Chiếu cụp mắt. Không có gì, em gái chị đến đây. Khổng Hy Nhan dạ một tiếng, đặt lá thư vào túi rồi kéo tay Trì Vãn Chiếu. Thế mình mau về thôi, cũng không biết Hải Ninh có biết tiếp đón em ấy không nữa. Trì Vãn Chiếu đang đi đến cửa nghe thế thì khựng lại, mặt biến sắc. Vương Hải Ninh, sao cô có thể quên Vương Hải Ninh đang ở nhà mình cơ chứ? Trì Vãn Chiếu vội gọi cho Trì Huyền, chuông kêu vài lần mới có người nhấc máy, Trì Huyền. Dạ chị, đừng về nhà chị, Trì Vãn Chiếu lạnh lùng. Bảo bác Lý đưa về nhà cũ đi, chị sẽ đến đó ngay. Trì Huyền không hiểu hỏi. Ủa sao, em về đến nhà chị rồi nè. Bé bảo bác Lý mở cửa xong, thế là Trì Vãn Chiếu nghe được giọng bé rít gào. Vương Hải Ninh, Trì Vãn Chiếu mím môi, vẻ mặt khó chịu cô kéo Khổng Hy Nhan ra khỏi nhà. Khổng Hy Nhan ngơ ngác nhưng cũng không hỏi gì thêm, khóa cửa xong thì đi theo cô xuống dưới. Lục Hàn đang đứng chờ thấy hai người đi xuống thì liền mở cửa xe, Trì Vãn Chiếu lạnh lùng nói. Về biệt thự, nhanh lên. Khổng Hy Nhan không hiểu sao cô lại vội vã như vậy, cho rằng liên quan đến em gái, nàng vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Chị yên tâm, Vương Hải Ninh sẽ chăm sóc em ấy được. Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn nàng, mặt càng nặng nề cụp mắt xuống. Phải giải thích với Hy Nhan như nào? Chính vì có Vương Hải Ninh nên cô mới phải vội trở lại đây. Cách chương.